Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, biến thái một lần. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Nói xong, số 2 mặt lừa nam tử, lúc này mở ra hắn sắc bén nhất công kích, vẫy tay gian lại có thể chân khí phun trào. Hướng Hạ Lợi lướt đi, không lưu chút nào dư lực. Cái này không thể nghi ngờ ở biểu dương. 798 giới học viên trải qua học viện chiến thần một năm đào tạo. Thực lực đều ở đây tuyệt mạnh cảnh, mà Hạ Lợi nhưng cũng không kém. Chiêu thức công phạt bây giờ, tràn đầy điêu luyện sát ý. Không sợ chết, hoàn toàn không làm phòng ngự. Mỗi một chiêu đều tràn đầy không lưu đường sống công kích thế. Nhất thời, trên lôi đài hai người bắt đầu kịch liệt chém giết, để cho dưới đài Hạ Vũ âm thầm cau mày. Nhìn ra Hạ Lợi thực lực bản thân liền thuộc về hoàn cảnh xấu. Hơn nữa tựa hồ còn trên người bị thương, chiêu thức bên trong lộ ra một tia yếu ớt cảm giác. Cái này làm cho Hạ Vũ cau mày, lúc này liền muốn động thủ. Đi giúp Hạ Lợi, lại bị Thanh Y ngăn lại. Khẽ quát, cây đậu nhỏ, ngươi phải làm gì? Học viện chiến thần truyền thống, một khi lên tỷ võ đài, sống chết các an thiên mệnh. Mặc dù can dự chiến đấu, nhất luật trọng xử, nghiêm trọng người, giết không tha. Ta quản ngươi cái gì phá quy củ, huynh đệ ta trên người bị thương, các ngươi cũng mù mắt không nhìn ra sao? Số 2 thực lực bản thân liền so tiểu lợi mạnh, càng khi dễ hắn là trọng thương khu, ta há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Tránh ra cho ta. Hạ Vũ duệ mắt tràn đầy sát khí, tâm trạng chập chờn bên trong, vô hình dẫn động huyết mạch lực, khiến cho được hắn trong con người lộ ra thâm thúy ma tính ánh sáng. Bất quá cái này ồn ào, ngược lại hấp dẫn không ít người sự chú ý. Mà một người sắc mặt phù trắng thanh niên, hoàng bào ngực thêu một cái, 9, con số. Chỉ gặp hắn sắc mặt kích động, thanh âm có chút run rẩy. Vũ ca, Khương Phàm, ngươi thế nào, ai làm tổn thương ngươi? Hạ Vũ thấy chạy hướng mình số 9 học viên Khương Phàm. Chỉ gặp hắn áo bào lam rách dưới, còn tràn đầy vết máu. Sắc mặt lại là thương trắng không có chút huyết sắc nào. Thần giác không ngừng tràn ra máu tươi. Đây rõ ràng là nội thương rất nặng. Hạ Vũ như thế nào không nhìn ra. Lập tức, huy đệ gặp nhau. Hạ Vũ nội tâm kích động hơn. Thấy Khương Phàm bị thương rất nặng. Không nói hai lời. Lật tay cầm ra một chai nhân nguyên đan. Này hắn ăn vào. Đồng thời tức giận chất vấn. Khương Phàm uống đan dược, sắc mặt mới hiện lên một tia khỏe mạnh màu máu, kích động nói, Vũ ca, người rốt cuộc tới học viện chiến thần, ta và tiểu lợi cũng nhớ ngươi chết. Đừng đổi chủ đề, nói cho ta, là ai làm tổn thương ngươi, dám xuống tay nặng như vậy, ta để cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Hạ Vũ cho Khương Phàm một cái ôm xiết. Quay lại sắc mặt lạnh lùng tiếp tục tra hỏi, không để cho cái này đổi chủ đề, nhưng Khương Phàm không muốn để cho Hạ Mưa lúc này bên trong gây hòa. Dẫu sao hắn vô cùng rõ ràng chiến thần quy củ của học viện. Hạ Vũ ăn mặc áo bào lam, đã chứng minh bọn họ thân phận, đi tới nơi này tuyệt đối trái với quy định, bất quá chung quanh những cái kia hoàng bào học viên, nhưng đều là âm thầm cau mày. Có người khó chịu quát lạnh, các người một đám mới tới học viên, là tới chất vấn chúng ta sao? Có hiểu quy củ hay không? Quy củ, các người muốn cho ta biết cái gì quy củ? Ta chỉ biết là lấy thực lực nói chuyện. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối với xôn xao hoàng bào đám người, lạnh lùng quát lên, bữa này lúc đưa tới nhóm giận, tất cả hoàng bào học viên cũng cho rằng, Hạ Vũ một cái mới tới học viên, lại có thể như vậy phách lối, mỗi một người đều có chút xem không vừa mắt, nhưng mà, giờ phút này một người vừa gầy lại lùn nam tử, thân cao rõ ràng thấp hơn phái nam người đều trình độ. Kéo nhân dân cả nước thân cao chân sau, bất quá coi như hắn là tên lùn, cũng không có người dám coi thường hắn phân nửa, chỉ vì hắn hoàng bào trên ngực một cái nổi bật con số 3. Đối với lần này, số 3 lùn ánh mắt khinh thường, quay lại nhìn về phía Khương Phàm, châm chọc nói, bại tướng dưới tay, xem ra mới vừa rồi ta ra tay vẫn là quá nhẹ. Ngươi lại còn có thể ở chỗ này tán gẫu, thật là ta sai lầm à. Ha ha, vẫn là số 3 sư huynh lợi hại, dùng không tới trăm chiêu liền đánh bại cái này số 7. Ta phỏng đoán mấy ngày nữa, số 3 sư huynh đánh bại cái phế vật này, tuyệt đối không cần 10 chiêu. Đám người bên trong, lập tức có người bắt đầu cuồng phách số 3 lùn nịnh bợ. Đối với loại ngựa này dám tinh, Hạ Vũ không có hứng thú, mà là nhìn về phía số 3 vậy kiêu căng sắc mặt. Mắt lạnh sát khí lộ ra, chính là ngươi lùn, đả thương Khương Phàm, ngươi kêu ta cái gì? Số 3 nghe vậy giận dữ, thân cao một thẳng là hắn đau. Hôm nay bị Hạ Vũ trình giữa nhắc tới châm chọc, nhất thời trên mình bộc phát ra khí thế đáng sợ. Hoàn toàn là tuyệt mạnh cảnh cao thủ, mới có hơi thở. Nhưng tiểu chiến thần bọn họ nhưng một chút cũng không kinh sợ. Ngược lại lớn uống, và hắn phí lời gì? Tổn thương chúng ta huynh đệ, giết chết hắn, động thủ, liền hắn, ngoặc kép, Nam Hạo và Ninh Tiểu Bắc những thiên tài này, cũng không phải người ngu. Cảm nhận được số 3 lùn tuyệt cường khí tức, liền quyết định chủ ý, không thể để cho Hạ Vũ một người đối mặt chuyện này. Hơn nữa bọn họ đồng loạt ra tay, đến lúc đó học viện chiến thần trách phạt xuống, Ninh Tiểu Bắc bọn họ còn không tin, học viện những cái kia lão bất tử, thật đúng là bỏ phải đem bọn họ 5 cái thuần huyết võ tu, một cái thể chất đặc thù người, còn có một cái kinh người trọng đồng người bị khai trừ. Dĩ nhiên bây giờ còn có một cái cửu mạch thân thể. Bị Mạnh Thiên Chính lôi đi đơn độc đào tạo đi, nếu như dám đuổi Hạ Vũ, dính dấp người hoặc là một ít chuyện tình, tuyệt đối để cho học viện chiến thần một ít lão bất tử nhức đầu chết. Dẫu sao học viện chiến thần đợi không đi xuống, tổ hành động đặc biệt bên kia nhưng mà Hạ Vũ nhà. Thập đại vương tổ mấy vị kia chiến vương, cũng đều là năm đó Diệp Phàm một tay mang ra ngoài. Hạ Vũ chỉ cần hơi thấm ra đi qua ý nghĩa, mấy vị kia chiến vương tuyệt đối dám đánh lên học viện chiến thần cửa. Tới cần người, dẫu sao Hạ Vũ thân thế bày ở đàng kia, đi thập đại vương tổ, tuyệt đối là một thái tử gia. Bất quá, sự việc còn không có làm đến loại này. Dưới mắt tiểu chiến thần trước tiên động thủ trước, vận chuyển hào hùng huyết mạch lực. Tự thân giống như ánh vàng rực rỡ mặt trời, làm tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ đập vào mặt sóng nhiệt. Cái này làm cho tất cả hoàng bào học viên đều là trợn mắt hốc mồm, không khỏi kinh hãi lên tiếng. Huyết mạch phổ thủ lĩnh, chiến máu thần mạch, phải không? Còn không biết, rắn bay, cho lão tử bò ra ngoài, làm chết cái này ngu đần. Nam Hạo gặp tiểu chiến thần cũng ra tay, vậy còn do dự, trên người hắn vậy cuồng mãng hơi thở ngay tức thì thả ra. Điên cuồng thúc dục tự thân huyết mạch lực, một cái lộ ra thượng cổ hơi thở rắn bay, từ hắn sau xương sống cốt rồng bên trong xông lên điều ra. Tràn đầy lực lượng cuồng bạo, cái này vừa lên tới liền vận dụng tự thân đè đáy dương huyết mạch bí thuật. Có thể gặp Nam Hạo bọn họ quyết định chủ ý, ngày hôm nay cấp cho Hạ Vũ chống mặt tiền, cảnh cáo một ít học viên, dám ở nhằm vào Khương Phàm bọn họ thử một chút. Đối với lần này, cái này làm cho tất cả hoàng bào học viên sợ choáng váng. Gặp lại văng ra một cái huyết mạch phổ trước 10 huyết mạch võ giả. Gia nhập chiến đoàn, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhưng thư sinh trên mặt hiện lên cuồng thái, gần đây nho nhã chững chạc hắn, giờ phút này vậy nổi điên, gầm thét, trùng tên chim, đi ra, chửi nhau, thu, một tiếng chim hót lảnh lót phát ra. Chỉ gặp thư sinh sau lưng hiện lên một mực dương cánh bay cao màu xanh lá cây chim to, tràn đầy cao quý khí. Đối với số ba lùn cúi sông lên hai đi, tràn đầy ác liệt ý định giết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-sgac-nối-cs-u-nối-vuong-g-chéo trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.